Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, thắng lợi. Tổ rồng bộ lạc thực lực, lần nữa thu được tăng cường, lấy đô lần sông băng cao nguyên diện tích đến xem. So với hiện nay tổ rồng bộ lạc chiếm cứ lãnh địa còn muốn lớn hơn mấy lần. Phải biết, hiện nay tổ rồng bộ lạc phạm vi khống chế mặc dù chỉ giới hạn ở Kava trong rừng rậm bao la bộ, cũng không có đại quy mô đem lực lượng kéo dài đến bên ngoài hoặc là khu vực hạch tâm. Nhưng từ Nam đến Bắc, cũng phải vượt ngang mấy ngàn cây số trở lên khoảng cách. Khổng lồ như thế một cái khu vực, cơ hồ là có thể so với Austin đời trước mẫu quốc diện tích. Lấy hiện nay thế cục, theo mười mấy vị truyền kỳ đẳng cấp đô lần Bạch Long gia nhập, lại thêm tổ rồng bộ lạc tinh nhuệ quân đoàn, tại toàn bộ đô lần sông băng cao nguyên lên đã là không có bất kỳ đối thủ. Chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian, liền có thể đem toàn bộ đô lần sông băng cao nguyên trưởng khống. Cho đến coi đây là luyện binh trận, để quen thuộc đất tuyết cao nguyên khí hậu quân đội, có thể vượt ngang đô lần sông băng cao nguyên. Bởi vậy tiến vào trung thổ thế giới, tham dự vào hỗn loạn thế giới thế cục ở trong. Bất quá cái này, chí ít cần 3-4 năm công phu. Cũng may bây giờ đã là mở một cái tốt đầu. Rầm rầm, ngay tại Austin đứng ở rách nát băng tinh trên tường thành, suy tư tương lai kế hoạch thời điểm, sau lưng bầu trời lão Kaman bay lượn mà xuống, cũng là thu nhỏ biến thân trở thành một người có mái tóc hoa dâm lão đầu bộ dáng nam tử. Đứng ở Austin bên người, điện hạ, cảm ơn ngài khẳng khái tương trợ. Từ đây chúng ta đem thề chết cũng đi theo tại ngài dưới trướng. Lão Kaman để tay ở trước ngực, khuất thân xoay người trang trọng đi một cái lễ. Đây là một cái sắp nghênh đón đại nạn tuổi xế chiều lão long. Nếu như chuyển đổi đến nhân loại, như vậy đã là đạt đến hơn 90 tuổi, sắp đi vào phần mộ niên kỳ. Tại hắn một đời, có lẽ không tính là để thế gian tất cả mọi người truyền tụng danh truyền sử thi nhân vật. Nhưng hắn chỗ trải qua, nhất định là một trận vô cùng ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Nguyên lai tưởng rằng mình chứng kiến đô lần Bạch Long huy hoàng nhất niên đại, cũng theo đô lần Bạch Long xuống dốc tiêu vong mà cùng nhau mai táng nhập trong bụi đất. Bao nhiêu năm mưa gió, lại cuối cùng cũng chỉ có thở dài một tiếng, lấy rượu trắng giải sầu. Nhưng không nghĩ tới chính là, tại sắp gặp phải Long sinh thời khắc cuối cùng, một cái thật lớn chuyển cơ lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bắt lấy cái này chuyển cơ, đồng thời cũng cho đô lần Bạch Long phục hưng mang đến hy vọng. Tại sau cùng đoạn thời gian này trong, nhìn xem ngày xưa các tộc nhân sắp đi hướng quang minh con đường, thoát khỏi băng xương cự nhân bắt giết đuổi bắt, từ đó tự do bay lượn tại đô lần sông băng cao nguyên lên bầu trời xanh tham thảm. Vô luận là ai, trải qua loại biến cố này, trong nội tâm cũng sẽ là vô cùng cảm xúc. Không cần đến như thế, giữa chúng ta cũng bất quá là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Này một nhóm, Austin cũng không phải cho lão Kaman Bạch làm công. Một trận chiến này ở trong thu hoạch cũng không phải số ít. Neo thành tại đô lần sông băng cao nguyên chiến lược tầm quan trọng không cần phải nói. Vẻn vẹn chỉ là lão Kaman đồng ý lấy tự thân vương tộc huyết mạch làm thuyết khách, thuyết phục hơn 10 vị đô lần Bạch Long gia nhập vào Austin dưới trướng, cho tổ rồng bộ lạc trống rỗng tăng thêm hơn 10 vị truyền kỳ chiến lực, cũng đủ để cho Austin đáng giá tới đây một nhóm. Mỗi một đầu Bạch Long đối với băng xương cự nhân đều là có khắc cốt minh tâm cửu hận, hoặc là thê tử, hoặc là nhi nữ, hoặc là bằng hữu, hoặc là huynh đệ, đều tại băng xương cự nhân lần lượt bắt giết càn quét ở trong tử vong. Còn nhỏ người biến thành nô lệ, bị bọn hắn chỗ thúc đẩy, cũng chính là loại này cừu hận, mới khiến cho bọn hắn khi nhìn đến hy vọng thắng lợi sau liều lĩnh, tham gia đến trận này đại chiến ở trong. Lão Kaman cũng là nhờ vào đó nguyên nhân mới có cơ hội thuyết phục nhiều như vậy Bạch Long đầu nhập Austin dưới trướng. Nếu không chỉ dựa vào hắn cái kia yếu kém vương tộc huyết mạch, căn bản không có khả năng có dạng này lực hiệu triệu. Mặc dù nói, loại phương thức này có loại lấy ân tướng mang ý vị, nhưng Austin tin tưởng, chỉ cần những này Bạch Long gia nhập tổ rồng bộ lạc, ngày sau thông qua một đoạn thời gian tiếp xúc, tất sẽ dung nhập vào toàn bộ tổ rồng bộ lạc xã hội hệ thống ở trong. Dù sao, tại tổ rồng bộ lạc bên trong, một chút văn hóa sản nghiệp cũng ứng bắt đầu phát triển. Đồ lần sông băng cao nguyên bên trong, lại là một mực ở vào một loại văn hóa giải trí hoang mạc trạng thái. Băng xương cự nhân không có cái gì giải trí phương thức. Bạch Long giải trí phương thức chính là giao phối ngủ say. Lấy tổ rồng bộ lạc hiện nay không ngừng phát triển xu thế, đem những này Bạch Long đồng hóa, dung nhập vào các loại sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng sẽ không là việc khó gì. Thậm chí Austin hiện lên một cái ý niệm như vậy. Đợi đến ngày sau tổ rồng bộ lạc khoa học kỹ thuật phát triển, điện thoại máy tính các loại tiểu thuyết trò chơi truyền hình điện ảnh chờ cũng bắt đầu đại phát triển, sẽ lại sẽ có ấu long trầm mê ở TV trò chơi không muốn ngủ say, kết quả bị phụ mẫu treo lên đánh chuyện phát sinh, lại hoặc là đợi đến nào đó đầu ấu long gánh không được phụ mẫu áp lực, lưu luyến không rời để điện thoại di động xuống bên trong game online đi ngủ say. Kết quả một ngủ mấy năm, tỉnh lại lần nữa vội vàng cầm điện thoại di động lên, lại phát hiện trò chơi sản thương kinh doanh đóng cửa đình chỉ phục vụ. Những cái kia hao tốn đại lượng tâm huyết thu thập trang bị tài nguyên, toàn bộ thành một đống không có bất kỳ cái gì tác dụng số liệu. Tuyệt vọng nhìn qua không cách nào đăng nhập giao diện, trái tim tan nát rồi. Loại này loạn thất bát tao tư duy chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có tiếp tục dừng lại tại Austin trong đầu bao lâu. Neo thành liền giao cho các ngươi hảo hảo dọn dẹp một chút, đã tòa thành thị này đã từng làm các ngươi đô lần Bạch Long vương đô, về sau băng xương cự nhân cũng đem vương đô để ở chỗ này. Chỉ sợ không chỉ là bởi vì giao thông địa vị nguyên nhân, khẳng định còn có cái khác nguyên nhân, tốt nhất có thể tìm tới một chút còn sót lại tin tức. Nói đến, băng xương cự nhân cùng đô lần Bạch Long ở giữa xung đột, tựa hồ cũng không phải là tranh đoạt đô lần sông băng cao nguyên cái này không gian sinh tồn nguyên nhân đơn giản như vậy, hy vọng có thể tìm tới một chút còn sót lại đi. Lúc nói lời này, Austin lời nói có chút không hiểu. Băng xương cự nhân ngây ngô một cái kia hài cốt thế giới, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Bên trong, còn cất đặt lấy đô lần Bạch Long mấy cỗ cực kỳ cường đại tiên tổ hài cốt. Lão Kaman trước đó nói, bọn hắn đô lần Bạch Long tựa hồ là mang theo một cái chấn thủ cái gì sứ mệnh. Có lẽ cùng cái kia tràn ngập hài cốt thi thể không gian có quan hệ. Chỉ tiếc chính là cuối cùng trận chiến kia Austin cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương giao chiến phía dưới, sinh ra phá hư trực tiếp đem toàn bộ không gian dưới đất nghiền nát, không lưu lại bất cứ thứ gì. Mặc dù như thế, nhưng Austin tin tưởng tòa thành thị này bí mật nhất định không chỉ cái kia dưới mặt đất hài cốt không gian đơn giản như vậy. Chiếm cứ nơi này, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Cùng băng xương cự nhân ở giữa xung đột à? Việc này, ta ngược lại là biết một chút. Tại trước đây thật lâu nâng lên một nơi nào đó băng xương cự nhân thời điểm, một chút lão long phẫn nộ phi thường. Ta ở một bên từng nghe qua một số việc, nghe nói tại 3 vạn năm trước, thế giới này đã từng phát sinh qua một trận phi thường thật lớn đại chiến. Cái kia một trận đại chiến cơ hồ đem thế gian hết thảy đều mai táng. Chư thần cũng trong chiến tranh ngủ say, đã theo kịp tác giả thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.